Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chuẩn bị sớm. Mấy người đồng thời khóe miệng giật một cái này Hàn lão hổ, hiểu thật đúng là, thấu triệt a tương đương, đại nhân, này nhị chỉ sơn liền giao cho ta, ngày mai ta thì mang theo bộ khúc đi diệt rồi bọn họ. Một ít tiểu mao tặc, đại nhân lại chờ ta một giờ, nhất định nhất của bọn hắn đầu người tới gặp. Hàn lão hổ đứng dậy ôm quyền, thanh âm vang vọng, ai đều không cảm thấy hắn là đang nói láo. Tô Bạch lắc đầu nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, phía trên này để cho ta cẩn thận rượu thức ăn. Tin tưởng Sơn Thượng Nhân cũng không phải người ngu, nếu muốn cướp bạc, các ngươi chính là bọn hắn phải vượt qua một cái khe. Cộng thêm để cho chúng ta chú ý ẩm thực, nhìn như vậy bọn họ là dự định bỏ thuốc à. Đường sư gật đầu nói, bây giờ chúng ta sai dịch, còn có hai vị cùng Chu lão tam giao tình rất không bình thường à. Nhìn cách chúng ta hai ngày này phải cẩn thận một chút mới là. Hàn lão hổ nanh cười một tiếng nói, còn có hai cái. Vừa vặn bắt tới bức hỏi bọn hắn Chu lão tam tung tích. Dùng đại nhân lại nói, cắt đứt chân vứt xuống trong tù đi, bảo quản gió êm sóng lặng. Tô Bạch cười ép đè tay nói, khác mọi việc cũng muốn xông về phía trước, bây giờ chúng ta mới là ở trong bóng tối, chờ không phải tốt. Lão hổ, thủ hạ có thể có làm qua thám báo huynh đệ. Ngoặc kép, Hàn lão hổ gãi đầu một cái nói, không, thủ hạ này 20 người đều là chém giết, đều là hảo hán. Hỏi dò tin tức lại không thông thạo, vậy cũng chỉ có thể cho bọn hắn sáng tạo cái cơ hội rồi. Tô Bạch cười nói, mấy người cũng nhìn chằm chằm Tô Bạch, muốn nghe một chút hắn muốn xảy ra điều gì chủ ý. Tô Bạch một tay trái ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn nói, ngày mai lão hổ mang 20 danh bộ khúc giả vờ hồi Trường An. Buổi tối đang lặng lẽ sờ trở lại, một hồi đường sư ngươi với Hàn lão hổ đi tìm hai cái kia nhãn tuyến, ở trước mặt hắn thật tốt diễn một tuồng kịch. Đường sư là cái người thông minh, một chút liền rõ ràng. Tô Bạch cười nói, chuyện còn lại thì đơn giản rất nhiều, tựu xem như là không thú vị sinh hoạt gia vị dược tề đi. Đường sư, biết trên núi đại khái lại có bao nhiêu người sao? Ngoặc kép, đường sư lắc lắc đầu nói, không biết, nhưng là bị đánh cướp quá thương nhân nói, ước chừng có thể có 30-40 nhân tả hữu. Tô Bạch chuyển hướng Hàn lão hổ nói, có lòng tin chưa? Ngoặc kép, Hàn lão hổ khinh thường bĩu môi nói, 30-40 người, vừa đối mặt liền có thể giải quyết. Tô Bạch vỗ vai hắn một cái cười nói, kia đến thời điểm coi như nhìn ngươi rồi. Ai? Hàn lão ca, đại nhân phái các ngươi hồi Trường An làm gì? Các ngươi không chả muốn giám sát sửa đường sao? Đường sư cùng Hàn lão hổ hai người đi ngang qua sai dịch phòng nghỉ ngơi. Lờ đãng nói, Hàn lão hổ mắng, có thể đừng nói nữa. Đại nhân nói muốn chúng ta đi Trường An tiếp cá nhân. Người kia sợ là muốn 1-3 năm ngày mới có thể đến Trường An. Bây giờ lại liền muốn chúng ta đi chờ. Người nói này là không phải tiêu khiển người sao? Ngoặc kép, đường sư đưa tay làm một cái dấu tay chớ lên tiếng nói. Hàn lão ca, nhỏ giọng một chút, cẩn thận tay vách mạch rừng a. Hàn lão hổ cũng giống như mới vừa phát hiện như thế. Vội vàng đưa tay che miệng của mình. Hai người chân trước mới vừa đi, phòng nghỉ ngơi môn liền mở ra một cái khe hở. Lão ngũ đầu dò xét đi ra, nhìn một chút tả hữu không có người sau này, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, quay đầu bỏ chạy. Chờ hắn chạy xa, Hàn lão hổ cùng đường sư ở nhà ở nơi khúc quanh đi ra. Hàn lão hổ cười nói, quả thật như thế, người này hẳn là đi báo tin chứ. Ngoặc kép, đường sư gật gật đầu nói, kia Chu lão tam cũng là không phải đèn cạn dầu, hắn Minh Thiên Nhất chắc chắn lúc chỗ tối quan sát ngài có phải không thật đi Trường An rồi. Hàn lão hổ không thèm để ý nói, cái này còn không đơn giản, ta chạy trước đến Lưu Gia Thôn, chờ đến trời tối trở về, đến thời điểm định có thể giết hắn trở tay không kịp. Ngoặc kép, Đường Sư gật đầu nói, chờ nhìn thấy ngươi thật không ở hộ huyện, kia thứ tư nhất định trở về bẩm báo Vương Nhị Trì. Ban đêm hôm ấy sợ là sẽ đánh bất ngờ, đến thời điểm hết thảy tất cả đều dựa vào tướng quân. Hàn lão hổ phất tay một cái nói, chính là mau tặc, giao cho Hàn mỗ là được. Ngoặc kép, lão ngũ chạy ra huyện nha sau này, chạy thẳng tới Chu lão tam trụ sở, tới chỗ ở cửa có tiết tấu gõ vài cái lên cửa. Cũng không lâu lắm, cửa phòng mở ra, lão ngũ lắc người một cái chen vào. Chu lão tam sắc mặt không vui nói, không phải nói cho ngươi hai ngày này khác tới tìm chúng ta, chờ chúng ta tin tức sao? Ngoặc kép, lão ngũ ổn định đường hô hấp. Tam ca, ta mới vừa rồi nghe Hàn lão hổ cùng Đường Sư nói, hắn ngày mai sẽ phải hồi Trường An rồi. Nói là Vương Sửu Nghiêu để cho bọn họ hồi Trường An đón người. Bọn họ hơn 20 người cũng phải đi về đây. Chu lão con mắt của Tam chừng một cái nói, thật không? Ngoặc kép, lão ngũ nói, coi là thật, ta này là không phải cảm giác là một cơ hội tốt. Lúc này mới tới nói cho ngài sao? Chu lão Tam ngưỡng đầu cười hai tiếng, nói, hay, hay, lão ngũ, ngươi bây giờ đi về tiếp tục giám sát bọn họ. Bây giờ ta phải đi bẩm báo Vương Nhị Trì, tối mai chúng ta liền động thủ. Ngoặc kép, lão thất có chút hèn nhát nói, tam ca, này, này có phải hay không là cái chồng à? Ngoặc kép, Chu lão tam sững sờ, đừng nói, thật là có loại khả năng này. Sau đó nghĩ đến, bọn họ tuyệt đối không thể nghĩ đến chính mình dự định cướp vương phủ bạc mới là phú quý hiểm trung cầu. Sáng sớm ngày mai chúng ta trước quan sát một chút, nếu như Hàn lão hổ bọn họ thật hồi Trường An rồi, chúng ta lại đi Nhị Chỉ Sơn quyết định kế hoạch. Chu lão tam an bài cho bọn hắn một cái hạ sáng mai chương trình, cũng chính là ở nơi nào giám thị Hàn lão hổ bọn họ. Chắc chắn bọn họ qua lại ra hộ huyện, chỉ cần vừa xác nhận tin tức này mặt Chu lão tam liền lên Nhị Chỉ Sơn thông báo. Buổi tối sẽ tới cướp này vương phủ Kim Ngân. Vương đại ca, điều tra rõ ràng, kia Chu lão tam đúng là bị Vương Sửu Nghiêu cho khai trừ rồi. Không phải hắn một người nhân, còn có bên cạnh hắn mấy cái sai dịch, cũng để cho Vương Sửu Nghiêu cho khai trừ rồi. Ngoài ra ta ở cửa vương phủ đi vòng vo một vòng, xem bọn hắn nha hoàn người ở, cùng với hộ viện bố cảnh, nhất định là một người có tiền. Lục Tử trở lại trong động bẩm báo. Vương Nhị chỉ gật đầu nói, kia Chu lão tam có thể có hỏi dò tin tức. Ngoặc kép, Lục Tử lắc đầu nói, hồi trong huyện thời điểm, bọn họ thiếu chút nữa thì bắt gặp tân sai dịch, sợ giống như chuột thấy mèo, bị dọa sợ đến về nhà cũng không dám ra ngoài môn. Những thứ kia sai dịch ta xem, trong tay đều là bội đao, nhìn dáng dấp không phải người bình thường a, vô cùng có khả năng chính là Hàn lão hổ bọn họ. Bội đao, Vương Nhị chỉ nỉ non một câu, có thể không phải là người nào cũng có thể bội đao. Xem ra kế hoạch lần này vẫn có nhất định nguy hiểm tính, chính mình phải cẩn thận nhiều hơn rồi. Lục Tử gật đầu nói, không sai, đều là Đường quân chế thức hoành đao. Nhìn bên ngoài vỏ đao, chắc cũng là có 1-3 năm rưỡi lâu lắm rồi. Cũng hẳn là trên chiến trường giải ngũ đi xuống. Vương Nhị chỉ sờ lên cằm bên trên không nhiều chòm râu nói, vậy thì chờ Chu lão tam truyền tin tới. Chỉ cần bọn họ dược ngã đám này bộ khúc, trong huyện chính là ta người anh em nói liền như vậy. Ngoặc kép, Lục Tử trầm ngâm một chút nói, kia Vương gia hộ viện người người cao lớn vạm vỡ, sợ là cũng khó đối phó a. Ngoặc kép, Vương Nhị chỉ hỏi, hộ viện có thể có mấy người? Ngoặc kép, Lục Tử lắc đầu nói, quạng ở vòng ngoài nhìn hai lần, chỉ nhìn thấy bốn cái, coi là thay ca hẳn thì có tám người, sợ là không thấp hơn 10 người a. Ngoặc kép, đến thời điểm trước hết để cho Chu lão tam bọn họ trước chống đi tới. Chúng ta 40 người đối phó 10 người còn không đối phó được. Không cần theo chân bọn họ liều mạng, để cho mỗi vị huynh đệ nhặt nhiều chút đá, chính là ném cũng ném tử bọn họ. Lục Tử cúi người chào nói, đại ca nói là, Vương Nhị chỉ chuyển thân đứng lên cười nói, các vị huynh đệ, lại 2 ngày nữa, chúng ta xuống núi đi làm trước nhất phiếu. Các loại lần này sau này, ăn ngon mặc đẹp, cưới hơn 5-6 cái bà di, muốn ngủ cái nào đi nằm ngủ cái nào. Phía dưới phỉ nhân dỗ cười lên, những thứ này phỉ nhân không cần nghe cái gì đạo lý lớn. Những thứ này mới phù hợp bọn họ khẩu vị. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn lão hổ ở bọn nha dịch tiễn biệt chung, cưỡi ngựa nhanh chóng đi, ngựa đều là vương phủ mã, diễn xuất liền muốn diễn toàn bộ, đón người nào có đi bộ đi. Thấy Hàn lão hổ ra hộ huyện, Chu lão tam vẻ mặt hưng phấn hướng Nhị Chỉ Sơn chạy đi, hoàn toàn không chú ý, sau lưng hắn không chỉ một đôi con mắt theo dõi hắn hành động. Bất quá cũng có một chút xíu ngoài ý muốn phát sinh. Chính là Vương Phú Quý vào hôm nay trở lại, với hắn đồng hành còn có một vị lão thái giám. Lão thái giám tuổi tác không tới 50 tuổi, nhưng bởi vì thân thể duyên cớ già nua dị thường. Nói đúng là hắn 70-80 tuổi cũng có nhân tin tưởng. Vương Phú Quý đem hắn lãnh được trước mặt Tô Bạch nói, Sửu Nghiêu, nhân cho ngươi mang về. Đây chính là tiểu công gia cho ngươi tìm người. Lão thái giám quỳ dưới đất dập đầu nói, nô tài Trương Toàn Bảo, cảm tạ công tử còn sống ân. Nói xong cũng là đoàng đoàng đoàng 3 cái khấu đầu dập đầu trên đất. Dọa Tô Bạch giật mình, đã biết nhưng là đường xi măng mặt a, thanh âm này tuyệt đối là dập đầu thật thật tại tại a. Quả nhiên, Trương Toàn Bảo lúc ngẩng đầu lên, cái chán cũng chảy chua. Tô Bạch lúc nào bái kiến loại tràng diện này, luống cuống tay chân đỡ Trương Toàn Bảo nói, lão nhân gia không thể như này, không thể như này a. Trương Toàn Bảo nắm Tô Bạch tay nói, không có công tử, nô tài sợ là ở Trường An không sống qua 1 tháng a. Nói xong lại ô ô đau khóc thành tiếng. Tô Bạch lại có chút tò mò, làm sao có thể không sống qua 1 tháng đây? Những thứ này thái giám trước trong cung thời điểm không liền chuẩn bị xong tiền tài, liền giữ lại đi ra thời điểm mua nhà thị thiếp làm nhân thượng nhân sao? Thế nào để cho hắn nói thê thảm như vậy? Bất quá Tô Bạch cũng không tiện bóc nhân vết sẹo, chỉ có thể cực kỳ an ủi. Sau một lúc lâu, Trương Toàn Bảo tâm tình mới ổn định một chút. Phốc thông một tiếng lại quỳ sụp xuống đất nói, Trương Toàn Bảo may mắn được công tử cứu mạng, tàn mệnh liền nhờ trả về công tử. Phàm là công tử thật sự mệnh, Trương Toàn Bảo nhất định tuân theo. Tô Bạch nhìn hắn này tấm trạng thái tinh thần cũng không được a. Kêu đến một cái sai dịch, để cho hắn dẫn Trương Toàn Bảo đi lúc trước Vương Mập Mạp phòng kia ngủ. Bây giờ Vương Mập Mạp mua phủ đệ, đã sớm dọn ra ngoài. Trương Toàn Bảo khóc sướt mướt đi theo sai dịch đi. Các loại đi xa sau này Tô Bạch mới hỏi, Mập Mạp, đây là một tình huống gì à? Ngoặc kép, Vương Mập Mạp cười hắc hắc nói, nhắc tới Tịnh Thân thái giám a, tuyệt đối là thái giám bên trong lăn lộn thảm nhất rồi. Tô Bạch hiếu kỳ nói như thế nào? Ngoặc kép, Vương Mập Mạp cười nói, rất nhiều thái giám Tịnh Thân sau này trong lòng vặn vẹo, đem hết thảy tội quá cũng đẩy tới Tịnh Thân thái giám trên người, cho rằng là bọn họ làm cho mình đoạn tử tuyệt tôn. Chờ tới khi Tịnh Thân thái giám giải ngũ sau này liền điên cuồng trả thù bọn họ. Lần này cần là không phải tiểu công gia mở miệng, sợ là này lão thái giám thật không sống qua một tháng a. Tô Bạch giờ mới hiểu được, vốn có những người này cũng thật biết điều, cũng không suy nghĩ một chút là nhân buộc bọn họ vào cung sao. Sau đó Tô Bạch ngẩn ngơ, thật đúng là có nhân buộc bọn họ a. Người kia kêu Sinh Hoạt a, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?